Chương 132, ấm áp thánh giới, đại kết cục. Chương 132, ấm áp thánh giới đại kết cục rốt cục đến tà xù mì ổ. Đây là tình huống thế nào Chelsea? Mãi nẹ còn có xẻo ly ông nơ kéo tà xù mì, một đường chạy trưởng, rốt cục cu nở dê chạy tới nơi này. Nguyên bản na nở dê hẳn là trước hết đến, nhưng bởi cùng tà xù mì đồng thời, bị tà xù mì kéo dài một tí, tới chậm một chu tờ cho nên nàng liền nhìn thấy. Làm cho nàng cảm thấy hảo như là ảo giác như thế cảnh tượng. Leoner, xin lỗi đây, chân tướng nhượng hắn nói đi. Mãi nẹ có chút áy náy nhìn Leoner, dù sao Leoner còn bị chẳng hay biết gì, mà NaNZ cùng Chelsea đã sớm biết chân tướng. Vì lẽ đó, NaNZ liền cong lên miệng nhỏ, ngạo kiều hướng về phía Lữ Trác trừng trừng mắt. Người nhà đầu này. Lữ Trác đột nhiên cảm thấy NaNZ bộ dáng này đặc biệt đáng yêu. Không nhịn được lắc mình đến bên người nàng, nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng. Sau đó, đứng ở Leoner bên người Tatsumi, đột nhiên cả người hóa thành một ánh hào quang, đi vào Lữ Trác trong cơ thể. Tatsumi nạ dẹn đã kinh sợ một tiếng, nguyên bản liền đã chấn kinh đến mức tận cùng NaNZ, đoán được Lữ Trác hẳn là đế quốc cái kia thần linh trong truyền thuyết sau đó, còn hy vọng Tatsumi có thể nghịch chuyển cục diện. Nhưng hiện tại, Tatsumi QNZ không phải là đối thủ của Lữ Trác vô liêm sỉ ra hỏa, người đem Tatsumi làm đi nơi nào còn có, này đến tột cùng là chuyện ra sao? Leoner đầu góc mơ hồ trừng mắt Lữ Trác, trực tiếp nhảy đến Lữ Trác bên người, hai cái tay hướng về Lữ Trác vô tới. Lữ Trác tùy ý tách ra, nhẹ nhàng ở NaNZ cái chán một điểm. Trong nháy mắt, một tia ký ức trực tiếp chuyển vào trong đầu của nàng. Lại sẽ là như vậy, ngươi chính là Tatsumi. Leoner trong nháy mắt ngoác to miệng, sắc mặt dại ra. Lăng tại chỗ. Một mặt khác nạ dẹn đạ, cu nở dê là sắc mặt dại ra. Không sai. Ta chính là Tatsumi. Lữ Trác gật gù, lại hướng về phía nạ dẹn đạ cười nhạt. Nói, các ngươi dạ tập thực lực quá kém, nếu như ta không giúp các ngươi căn bản chơi bất quá ẹ tít. Tại sao đến cùng nhân tại sao nạ dẹn đã bỗng nhiên có chút điên cuồng hồ, na nở dê lúc này đầu góc trống rỗng. Hết thảy tất cả, đều là Lữ Trác trưởng không tất cả, cùng thú nhân chiến đấu, đối với hắc ám quan chức ám sát các loại tất cả những thứ này, nguyên lai hết thảy bí mật, đều ở Lữ Trác nắm trong bàn tay buồn cười các nàng tự cho là năng lực đối kháng. Lại phát hiện, nguyên lai tất cả những thứ này đều là Lữ Trác bày xuống cục không có tại sao. Chỉ là vì để cho game năng lực càng ổn định một điểm. Vừa nói, Lữ Trác một bên ôn nhu đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm cụ dồn vai. Lúc này cụ dồn, chính nhìn lên bầu trời, thần sắc bình tĩnh. Nhưng Lữ Trác biết, nội tâm của nàng nhất định là tại không ngừng rung động. Dù game ha ha, game nạ dẹn đã bỗng nhiên nở nụ cười, na nở dê cũng không biết tại sao cười. Sau đó na nở dê liền nhìn thiên không. Cu nở dê nhìn ạ cảm cùng ẹ tịt chiến đấu. Đây chính là hắn mục đích sao? Nhất định đúng rồi. Nguyên lai hết thể đều là quân cờ, chỉ vì ạ cảm cùng ẹ tịt sao vì từ các nàng chi bên trong tuyển chọn một cái lúc này nạ dẹn đã không muốn đi suy nghĩ cái gì. Bởi vì na nở dê cảm thấy, Lữ Trác cái này thần linh sự tình. Đã không phải na nở dê như vậy phàm nhân có thể đi suy nghĩ. Âm ầm thiên không lại là một tiếng nổ tung, đó là ngọn lửa màu vàng nóng cùng màu lam đậm băng cứng lại một lần va chạm. Băng tiết hỏa diễm tung tóe. Vèo Lữ Trác nhẹ nhàng giơ giơ ống tay áo, liền dường như mở ra một cái kết giới giống như vậy, đem đế đô đặt ở trong đó, tất cả hỏa diễm cùng băng tiết đang rơi xuống thì đều tự nhiên nhất diệt. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, nhìn kỹ trận chiến tranh này. Ngươi gọi ạ cảm đúng không? Cụ rồm tỉ tỉ. Ẹ tịt trong tay băng kiếm, cùng ạ cảm trong tay mũ dạ sạm va chạm, trong nháy mắt đổ nát. Nhưng cũng ở một khắc tiếp theo lần thứ hai ngưng tụ. Trầm mặc. Ạ cảm không có lời nói, trong con ngươi tuy rằng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng, nhưng không có thần thái. Đây chỉ là một trò chơi mà thôi, vì ngươi ta trong lúc đó chiến đấu ẹ tịt bỗng nhiên lui ra loại kia chiến đấu cha nở dê tha y. Tuy rằng như trước ở cùng ạ cảm ác chiến, nhưng trên mặt nhưng mang theo loại kia cao ngạo mỉm cười, nói chuyện ngữ. Na nở dê biết, giữa hai người kết cục. Sẽ không có người tử vong, chỉ là một cái người hội bộ y tiếp Lữ Trác đi chiến đấu, đứng ở Lữ Trác bên người, mà một cái người, hội đứng ở Lữ Trác sau lưng, bị Lữ Trác bảo vệ. Phía dưới tất cả, ạ cảm đều nhìn thấy. Na nở dê đối với phát sinh tất cả những thứ này, Tatsumi chính là Lữ Trác, cùng với Lữ Trác là thần linh, những chuyện này, nhưng trái lại dị thường bình tĩnh. Liên phảng phất là nhìn thấu cái gì như thế, Na Nở Dê kiên định cùng ẹ tịt chiến đấu. Ta muốn đánh bại ngươi, sau đó đánh bại hắn rốt cục, ả cảm hay vẫn là mở miệng, Na Nở Dê nói ra một câu, đánh vỡ chính mình trầm mặc. Nhưng mà ẹ tịt chỉ là lắc lắc đầu, nói, ngươi không có mục đích ra vì lẽ đó, thua chính là ngươi. Len ken thùng thùng một trận vang lên giòn giã, vô số ai nhờ kiếm che kín bầu trời, ẹ tịt xoay cổ tay một cái, một viên băng cầu đem chính mình ngăn trở, đỡ lấy vô số ai nhờ kiếm, sau đó hướng về ạ cảm đoành kích tới. Ạ cảm nhẹ nhàng run run ngủ ra sảm, một chiêu kiếm chém nát băng cầu, tiếp tục nhằm phía ẹ tịt. Bất quá, nàng lúc này, đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này, nhưng trái lại ở trong trận chiến đấu này, làm cho nàng nà mờ ơ như thế. Bởi vì, Na Nở Dê không có mục tiêu. The Á Mỹ bị Lữ Chắc dễ dàng trấn áp, Lữ Chắc là thần linh, trưởng khống thế giới thần linh. Coi như Na Nở Dê thắng ẹ tít, có thể làm cái gì đấy đế quốc diệt vong, The Á Mỹ như thế diệt vong. Coi như Na Nở Dê có thể được đến chi cao sức mạnh, đánh bại ẹ tít, thậm chí đánh bại Lữ Chắc, nhưng sau đó đâu củ rổm ạ cảm ở trên bầu trời, bị ẹ tít bức bách. Dần dần hướng về Da Y Đi A rơi đi. Na Nở Dê mặc dù là ở bên trong chiến trường, nhưng bán thánh cấp sức mạnh, làm cho nàng có thể cảm nhận được, đến từ sau lưng, này từng đạo ánh mắt, trong đó có một đạo, là Cụ Dồn. Còn có một đạo, là Lữ Trác. Ta thời khắc này ạ cảm, đột nhiên cảm giác thấy. Trước mắt phảng phất nhìn thấu cái gì? Đế quốc đã diệt vong, chỉ còn dư lại một cái đế đô. Chỉ còn trên danh nghĩa. Mà The Army, tương tự QNZ mất đi thủ lĩnh, lại bị Lữ Chắc toàn bộ trấn áp, tương tự diệt vong. Đương tất cả những thứ này đều diệt vong sau đó, Na Nở Dê phát hiện, trên người nàng không có gánh vác đồ vật rồi như vậy. Na Nở Dê duy nhất còn lo lắng là Cụ Dồn cùng Lữ Chắc thời khắc này, Na Nở Dê tìm tơ y mặt khác mục tiêu. Âm âm một tiếng ngập trời nổ vang, phía dưới Lữ Chắc, thả ra Cụ Dồn, nhẹ nhàng một cái lấp lóe. Tiếp được hướng về mặt đất rơi dụng ạ cảm. Lúc này ạ cảm, có vẻ rất là vẻ vải, ngọn lửa trên người, cu nở dê dần dần biến mất. Na Nở Dê cặp kia màu hổ phách con mắt, nhìn Lữ Trác, rất buồn ngủ, nhưng nàng kiên trì, lại nhìn thấy một mặt khác Cụ Dồn. Đồng nhiên, Na Nở Dê nở nụ cười. Hai đám đỏ ửng nhàn nhạt. Ở trên gương mặt của nàng xuất hiện, tấm kia mỹ lệ hoàn mỹ dung nhan, dấu ấn ở Lữ Trác trong lòng. Thân thể của nàng nhu nhược không có xương, bị Lữ Trác nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ta đã trở về Cụ Dồn, Lữ Trác ca ca. Nghe được ạ cảm cuối cùng thêm vào cái kia từ ngữ, Lữ Trác nở nụ cười. Rất vui vẻ nở nụ cười. Tuy rằng cuộc chiến đấu này, ạ cảm bại bởi ẹ tít. Nhưng này cũng không có nghĩa là cái gì. Ngủ một hồi đi. Mỉm cười, Lữ Trác nhẹ nhàng đem ạ cảm giao cho Cụ Dồn. Cụ Dồn thần sắc phức tạp nhìn ạ cảm. Nhưng cuối cùng, Na Nở Dê hay vẫn là lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Hoan nên trở lại, tỷ tỷ. Giữa bầu trời, ẹ tịt giẫm một đóa băng liên, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lữ Trác lắc người một cái, đi tới bên cạnh nàng, thản nhiên nói, chuẩn bị kỹ càng không có. Ngạch Lữ Trác rất là bất ngờ nhìn ẹ tịt, đồng nhiên có một loại há hốc mồm cảm giác. Nhìn thấy Lữ Trác dáng vẻ, ẹ tịt phù phù một tiếng bật cười, sau đó... Na Nở Dê cu nở dê không để ý tới phía dưới tất cả mọi người nhìn kỹ, trực tiếp hung hăng ôm Lữ Trác, đưa cái trước cứng hôn. Đừng có gấp, ta cu nở dê không như vậy nhanh liền có thể trở thành là thánh cấp. Nói cách khác Lữ Trác bất đắc dĩ lắc đầu một cái, một tay ôm ẹ tịt, một bên nhìn phía dưới, chính ngẩng đầu nhìn hắn, hoặc đố kỵ, hoặc bất mãn, hoặc hạnh phúc, các loại ánh mắt các cô gái. Hư mai nẹ khuôn mặt nhỏ hồng hồng, ngạo kiều chuyển qua đầu. Thực sự là làm người bất đắc dĩ ra hỏa. Chelsea như trước ngậm lấy kẹo que, trên mặt nhưng mang theo mỉm cười. Cuối cùng kết thúc a, chủ nhân gia muốn ngươi dạy dỗ. Tuyết Nhi nghịch ngậm hướng về phía Lữ Trác le lưới một cái. Nhìn những này các thiếu nữ, có chính là bị chính mình cứu, có chính là nhân vì chính mình yêu thích, nhưng bất luận thế nào, các nàng đều là chính mình người. Thân là thần linh, tự nhiên là muốn bá đạo một điểm. Nghĩ như thế. Lữ Trác đem này vẻ lúng túng cùng hổ thẹn trực tiếp ném đến lên 9 tầng mây, còn lại, chính là một ít lung ta lung tung tâm tư. Dung cổ tay, các thiếu nữ toàn bộ biến mất, bị Lữ Trác đưa đến thánh giới thời gian 10 năm, trong nháy mắt liền qua. Lữ Trác Bô Y tiếp hạ cảm, cụ dồn, Chelsea các loại những này, hắn cứu vớt thiếu nữ, đồng thời, cu nở dê đưa các nàng mang tơ y thành giới. Ở lại ạ cảm ga kỷ thế giới dù sao không an toàn. Chỉ có tiểu hoàng đế, còn muốn tiếp tục làm hoàng đế, đó là hứng thú của nàng. Tuy rằng na nở dê lười xử lý cái gì quốc sự, chỉ là con lấy hoàng đế danh nghĩa chơi đùa. The ả mì ở Lữ Trác bày ra thần tích sau đó, cùng còn sót lại đế quốc sáp nhập. Mà phương Tây Northanchibes, phương Bắc Northanchibes, Nam Vương quốc, nhưng là bị Lữ Trác chấn áp thô bạo, rất là thẳng thắn sáp nhập đến đế quốc bên trong. Đế quốc đã biến thành thế giới này trung cực người thống trị. Cho tới thế giới ý chí, ở cuối cùng một màn lúc kết thúc, nó liền trở thành một người đứng xem. Nhiệm vụ của nó hoàn thành, cũng sẽ không bởi vì Lữ Trác can thiệp thế giới này, mà nổi khủng. Bất quá dù vậy, Lữ Trác hay vẫn là sẽ không bỏ qua nó. Bởi vì, nó là ẹ tịt trở thành chân thánh then chốt. Rất dễ dàng, Lữ Trác đưa nó nghiên ép. Mà đã ở 10 năm trong, trở thành thánh cấp tồn tại ẹ tịt, trưởng khống thế giới này bản nguyên, trở thành chân thánh. Thánh giới bên trong, một đám các thiếu nữ, hai hai làm bạn ngồi. Đương nhiên, cu nở dê có thật nhiều người vẫn ở thánh giới các nơi chơi đùa. Vâng, ẹ tịt đi. Ả cảm cùng cụ dồn gắn bó mà ngồi, ăn đồ ăn vặt. Có chút lo lắng, hội sẽ không xảy ra chuyện Nam Mì, Robin, Hàn Quốc, Hề Gia, Lucy một đám thiếu nữ ngồi ở một đóa màu vàng đám mây trên. Không có chuyện gì, coi như đánh không lại, tiếp tục chạy là được rồi. Vivi công chúa và Hỷ Sỉ công chúa không đúng, phải nói là Vivi nữ vương cùng Hỷ Sỉ nữ vương, hai người đồng dạng ngồi ở một đóa kim vân trên. Bắt nạt người ô ô xì dạ hổ xì hoa hoa khóc lớn, nước mắt dường như giạt rào giống như vậy, một bên Chelsea không biết làm sao, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Xem ra xì dạ hổ xì vẫn không thể tùy tiện trêu đùa Chelsea rất là bất đắc dĩ vô vô cái chán. Có người muốn điểm tâm sao ăn mặc một thân người hầu gái áo đầm thiếu nữ xinh đẹp mỹ dạ đi ra, phía sau còn theo một cái khác mỹ dạ. Ta muốn ả cảm cụ dồn hai cái kẻ tham ăn cùng nhau kêu một tiếng. Hai con màu xả cờ kha cờ nhau con mắt, cùng nhau bô cờ lên vô số ngôi sao nhỏ. Tất cả, đều rất ôn hòa. Mà ngoại diện, nhưng là đánh đổ thiên. Hư không không ngừng nứt toát, khủng bố cảnh tượng phảng phất thế giới tận thế. Đáng sợ hư không loạn lưu cùng vết nứt không gian bên trong, ba cái bóng người không thèm đếm xỉa đến những này đủ để xóa bỏ thánh cấp sức mạnh, ở nơi đó ác chiến. Lữ Trác cùng ẹ tịt liên thủ, tuy rằng như trước không phải cái kia địa vị cao chân thánh đối thủ, nhưng cũng có thể tiến hành đối kháng, địa vị cao chân thánh muốn thắng bọn hắn, gần như không thể. Cuối cùng, cái kia địa vị cao chân thánh từ bỏ. Nhưng đánh ra chân hỏa Lữ Trác cùng ẹ tịt nhưng tìm tơ y thế giới của hắn, náo loạn cái long trời lơ đất, cuối cùng dĩ nhiên đưa nó đánh bại, bắt một cái địa vị cao thế giới đến đây, Lữ Trác trở thành địa vị cao chân thánh, ở nhị thứ nguyên, QNZ là đứng thẳng ở đỉnh thiêm lời, thêm vào nắm giữ 3 lần nguyên bất diệt ý chí. Hắn tuyệt đối là nhị thứ nguyên sự tồn tại vô địch phía dưới nên làm gì chứ ẹ tịt chạm ở trong hư không, đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn bên người Lữ Trác. Lữ Trác lúc này ánh mắt, đã năng lực nhìn thấy chỗ xa vô cùng, hắn năng lực nhìn thấy một cái lại một cái sáng lên lấp loa thế giới. Đương nhiên là đi những khác thế giới chơi. Đi toàn thư xong.